Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 287. Cái này phải đến, Đông Thắng Thần Châu, Lưu Ly Quốc cảnh nội. Hai vệt sáng ở trên trời bay qua, trên mặt đất người nhìn thấy, mỗi một người đều kêu thần tiên, chủ động quỳ xuống, bọn họ đang làm gì? Hai tia sáng kia tự nhiên là Tôn Ngộ Không cùng Đát Kỷ. Đát Kỷ đối với nhân loại quỳ lại cảm thấy hiếu kỳ. Làm sao bỗng nhiên quỳ xuống đến rồi? Bọn họ là người tu hành. Tôn Ngộ Không trả lời. Đông Thắng Thần Châu cùng cái khác bộ châu không giống. Nơi này là tứ đại bộ châu bên trong linh khí nồng nặc nhất địa phương. Cũng là người tu hành cùng tín đồ nhiều nhất địa phương. Nơi này phàm nhân tuổi thọ vượt qua 250 tuổi. Cũng so với cái khác lục địa càng dài. Tôn Ngộ Không thản nhiên nói. Đát Kỷ cảm thấy mới mẻ đến cực điểm. Hai người đi tới Lưu Ly Quốc. Ngoài dự đoán mọi người. Quốc vương, vương hậu, dẫn văn võ bá quan ở vương cung ở ngoài chờ đợi. Gặp qua đại thánh, Tôn Ngộ Không rơi trên mặt đất. Bọn họ liền quỳ xuống. Những người này đều là người tu hành. Đã sớm nhận biết được thiên tôn khí tức. Đứng lên đi, Tôn Ngộ Không phất tay áo. Đem bọn họ nhờ lên. Quốc vương không dám thất lễ một vị thiên tôn. Vội vã mời Tôn Ngộ Không tiến vào vương cung. Hỏi ý đồ đến. Ta muốn ở quý quốc cảnh nội thiết lập linh võng. Tôn Ngộ Không nói rằng. Văn võ quan chức lập tức líu ra líu díu thảo luận lên. Bọn họ tuy rằng chưa từng thấy vạn linh tiên đạo. Lại đều nghe nói qua. Đại thể biết tình huống của nó. Bệ hạ. Đây là chuyện tốt. Các đại thần đối với quốc vương nói rằng. Quốc vương khẽ gật đầu. Đại thánh, quốc vương hỏi, chúng ta có thể sử dụng linh võng sức mạnh sao? Tự nhiên có thể, Tôn Ngộ Không gật đầu. Các ngươi còn có thể phái người đi Hoa Quả Sơn học tập vạn linh tiên đạo tri thức. Quốc vương đại, hỉ, chúng ta đồng ý giúp đỡ. Hắn hỏi, chúng ta nên làm cái gì? Cái gì cũng không cần làm. Tôn Ngộ Không nói xong, tay phải do trên cắt xuống. Một vệt hào quang từ dưới tay hắn tỏa ra, lọt vào dưới nền đất. Được rồi, Tôn Ngộ Không đứng dậy, nói rằng, quá bán nhật, linh võng thì sẽ sinh thành. Mọi người giật nảy cả mình, Tôn Ngộ Không như vậy tùy ý liền có thể kiến tạo linh võng. Hiển nhiên hoàn toàn không có cần thiết hỏi thăm bọn họ. Bọn họ đều lĩnh hội được Tôn Ngộ Không coi trọng. Cỗ này coi trọng. Là ở 3000 tiên đạo trên người lĩnh hội không tới. Tôn Ngộ Không đứng dậy cáo từ. Cũng trong lúc đó, có vô số ánh sáng từ các nơi bay lên. Các quốc gia linh võng đều kiến được rồi. Nhưng còn có một chút quốc gia không có đáp ứng. Đát Kỷ, chúng ta đi. Tôn Ngộ Không mang theo Đát Kỷ rời đi Lưu Ly Quốc. Đại vương, bọn họ làm sao đáp ứng dễ dàng như vậy? Đát Kỷ lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại như vậy thẳng thắn tiếp thu vạn linh tiên đạo. Bởi vì không có lựa chọn. Tôn Ngộ Không trả lời. Vương quyền ở Đông Thắng Thần Châu đã không có bao nhiêu quyền lợi rồi. 3000 tiên đạo ở Đông Thắng Thần Châu khai chi tán diệp. Tiên đạo các đệ tử thành lập đạo quan. Sử dụng pháp thuật tăng cường lương thực. Khống chế khí trời. Trảm yêu trừ ma. Từng bước giá không cùng thay thế thế tục vương quyền. Tôn Ngộ Không mới vừa đi ra vương cung, liền có một đám đạo sĩ từ trên trời giáng xuống. Đại Thánh, bọn họ hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ, nói rằng, nơi này là lãnh địa của chúng ta, linh võng sẽ không ảnh hưởng các ngươi truyền đạo. Tôn Ngộ Không trả lời, nó chỉ có thể bao trùm phàm nhân khống chế thổ địa. Các đạo sĩ sững sờ, nhưng Tôn Ngộ Không đã mang theo Đát Kỷ rời đi rồi. Thật không ảnh hưởng bọn họ sao? Đát Kỷ hỏi. Ân, Tôn Ngộ Không gật đầu. Linh võng sẽ không ảnh hưởng 3000 tiên đạo. Nhưng vạn linh tiên đạo liền không nhất định rồi. Vạn linh tiên đạo sẽ hấp dẫn những kia không có tư chất tu hành nhân loại. Những nhân loại này số lượng phi thường khổng lồ. Tụ hợp lại một nơi sau. Có thể biến thành cùng 3000 tiên đạo bằng nhau thế lực. Cứ như vậy. Tôn Ngộ Không ở Đông Thắng Thần Châu liền có quyền lên tiếng rồi. Sau đó, không tới 10 ngày, Tôn Ngộ Không ở hết thầy quốc gia kiến được rồi linh võng. Ngao Loan ở Nam Thiệm Bộ Châu bỏ ra mười mấy năm kiến tạo linh võng. Ở Tôn Ngộ Không thủ hạ, mấy ngày liền hoàn thành rồi. Dĩ nhiên cấp tốc như thế. Tử Vi Đại Đế ở trên trời nhìn dưới mặt đất, trong lòng giật mình không thôi. Hắn rõ ràng tại sao Ngọc Đế sẽ cùng Tôn Ngộ Không hòa hảo rồi. Vạn Linh Tiên Đạo phổ cập hiệu suất quá kinh người. Chỉ cần Tôn Ngộ Không có tâm đi làm, sẽ không có người có thể ngăn cản hắn. Kiến tốt linh võng sau, Tôn Ngộ Không trở lại núi Côn Luân. Hắn đi ngang qua dưới chân núi ở qua 2 năm trấn nhỏ. Trấn nhỏ đã sớm không phải trấn nhỏ, mà là một tòa thành thị rồi. Cảnh còn người mất, mấy chục năm không có tới. Tôn Ngộ Không năm đó ngủ quá chuồng bò đều không còn. Hắn lưu lại linh võng, liền đi tới núi Côn Luân. Trương Lỗ Nhị Ban đã đem hắn tiên sơn kiến được rồi. Tiên nổi lên ở trên núi Côn Lôn không? So với tuyệt đại đa số tiên sơn cũng phải lớn hơn. Phía trên cung điện cũng càng thêm tráng lệ. Vạn Linh Tiên Tông, 4 chữ lớn khắc vào trên tấm bảng. Tôn Ngộ Không rất hài lòng. Cảm tạ Trương Lỗ Nhị Ban hỗ trợ. Trương Lỗ Nhị Ban sau khi rời đi, Tôn Ngộ Không lại triển khai vô thượng pháp lực. Ở tiên sơn chu vi đắp nặn một vòng do tiên văn tạo thành hoàn lưu. Hắn để Đát Kỷ đi vào thí nghiệm một hồi. Mặc dù là nàng, đi vào hoàn lưu cũng sẽ không ra được. Đại vương, pháp thuật này có thể dạy ta sao? Đát Kỷ đối với pháp thuật này biểu hiện ra hứng thú. Sau đó dạy ngươi, Tôn Ngộ Không đáp ứng rồi. Hắn còn có một việc muốn làm. Hắn muốn đem Vạn Linh Tiên Tông nhập môn sát hạch truyền vào đến thang trời trên. Tôn Ngộ Không nổi giữa không trung, bắt đầu dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát thang trời. Các ngươi nói đại vương muốn thời gian bao lâu mới có thể đem tiên đạo truyền vào đến thang trời. Một ít tiên nhân mở nổi lên thấy bàn. 1 năm, nửa năm, 1 tháng, đủ loại suy đoán đều có. Nhưng nhanh nhất suy đoán đến từ Đát Kỷ. 3 ngày, Đát Kỷ đem mình châm gài tóc đè lên. Thang trời mức độ phức tạp vượt quá Tôn Ngộ Không tưởng tượng. Hắn không có cách nào thay đổi, chỉ có thể đánh vào một cái quy tắc. 2 ngày sau, Tôn Ngộ Không cong ngón tay búng một cái, liền có một tia sáng trắng tiến nhanh thang trời, biến mất không còn tăm hơi rồi. Các tiên nhân sợ hết hồn. Đại Thánh, ngươi làm cái gì? Hoàn thành rồi, Tôn Ngộ Không thu tay về. Đát Kỷ ở chúng tiên một mặt mộng bức biểu tình bên trong đem bọn họ bảo vật đều lấy đi rồi. Tôn Ngộ Không đem Vạn Linh Tiên Tông nhập môn phương thức truyền vào đến thang trời. Sau đó liền tuyên bố tin tức. Bắt đầu từ hôm nay, các quốc gia cũng bắt đầu học tập Vạn Linh Tiên Đạo. Học có thành tựu giả, liền có thể xuyên thấu qua thang trời đi tới Vạn Linh Tiên Tông. Tiếp thu càng tốt hơn bồi dưỡng. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, nghe được tin tức này người lập tức sôi vọt lên. Các quốc gia tranh đoạt đi Hoa Quả Sơn học tập cùng mua thiên thư. Rất nhanh, Hoa Quả Sơn nhân tài cũng bị các quốc gia cầu đi. Không đủ để cung cấp Vạn Linh Tiên Đạo phát triển rồi. Gọi Ngao Loan phái chút nhân thủ lại đây. Tôn Ngộ Không chỉ từ Vạn Linh Quốc thuyên chuyển nhân thủ, cuộc tỉ thí này tranh phân nhiều giây. Hắn nghĩ ở Ngọc Đế trước nhiều chiếm một ít ưu thế. Ngọc Đế cũng rất nỗ lực. Vẫn lưu tại thư viện học tập. Bệ hạ, ngày này Thái Bạch Kim Tinh lại đi tới thư viện. Đại Thánh ở Đông Thắng Thần Châu đã bắt đầu hành động rồi. Đừng ầm ĩ ta. Ngọc Đế rất xoắn xuýt. Không học được những thứ đồ này, ta làm sao bắt đầu? Thái Bạch Kim Tinh nhìn hắn như thế chăm chú. Vậy tối nay tiệc rượu. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, thay ta từ chối. Ngọc Đế trả lời. Thái Bạch Kim Tinh lại hỏi, người tổ sư kia mời ngươi chơi cờ cũng muốn từ chối sao? Cái gì? Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế ngẩng đầu lên. Chơi cờ, cái này phải đến, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.